Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1052, thấy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hồ mất kiểm soát với Tô Viễn mà nói cũng không phải là bí mật. Đồng thời có nhiều người, thậm chí là các liên đội trưởng, cũng không thể biết được điều này. Chẳng hạn, không lâu nữa tổng bộ sẽ tổ chức một hội nghị, triệu tập các đội trưởng để cùng xử lý vấn đề quỷ hồ. Với tính chất khó giải quyết của quỷ hồ, không nghi ngờ gì, đến lúc đó Tào Diên Hoa chắc chắn sẽ tìm đến mình. Lão đại, tình hình thế nào, có nguy hiểm không? Nếu không, trước hết gọi người đến giải quyết. Lão Ưng đứng sau lưng Tô Viễn, thấy hắn đứng im một chỗ không động, không khỏi lên tiếng hỏi. Hắn cảm thấy những hiện tượng linh dị xuất hiện gần nơi mình ở là một chuyện rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể gây nguy hiểm cho người thân. Nếu có thể, hắn muốn giải quyết nhanh chóng. Nghe vậy, Tô Viễn thu hồi suy nghĩ, quay người lại, trong tâm mắt quỷ nhãn, đặc tính khó phát hiện của Lão Ưng liền biến mất. Dù sao, lúc này Lão Ưng cũng không chủ động sử dụng năng lực linh dị, trong trạng thái này, quỷ nhãn dễ dàng phát hiện ra hắn. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ, yên tâm đi, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, chỉ là trong nước có chút dị thường, phong tỏa bờ sông là được. Chú ý không để người thường đến gần mép nước, đối với người thường vẫn có chút nguy hiểm, thì ra là thế, xem ra chuyện này không dễ giải quyết. Tô Viễn nói, đây không phải là việc ngươi cần lo, và cũng không dễ xử lý như vậy, phải vì quá lớn, tạm thời đừng can thiệp. Tổng bộ sẽ có sắp xếp. Quỷ hồ là một sự kiện linh dị cấp S, ngay cả đến lúc này hắn cũng chưa có cách giải quyết tốt. Hơn nữa, trong nguyên tắc, dương gian cũng không hoàn toàn giải quyết được quỷ hồ, chỉ lấy đi một phần sức mạnh linh dị của quỷ hồ, khiến hồ nước trở nên có kiểm soát mà thôi. Cho nên, Tô Viễn cũng không dám chắc rằng mình có thể giải quyết được. Nghe vậy, Lão Ưng nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm. Nếu Tô Viễn đã nói vậy, thì chắc chắn đây không phải việc hắn có thể nhúng tay vào, nên tốt nhất cứ nghe theo sắp xếp. Đi thôi, tiếp tục đi chỗ khác dạo chơi. Hay ngươi định về nhà? Ừ, tiếp tục đi một chút. Tạm gác lại chuyện quỷ hồ, sau đó Tô Viễn cùng Lão Ưng tiếp tục đi dọc theo bờ sông, vừa đi vừa trò chuyện, dần dần đi xa. Nhưng ngay sau khi họ rời đi không bao lâu, gần bờ sông lại vang lên một tiếng nước, một cái bóng quỷ dị lại từ dưới nước bò lên, cố gắng lên bờ. Nhưng cái bóng quỷ dị đó chỉ lượn lờ ở bờ sông một lúc rồi lại rơi xuống sông, để lại dấu chân ướt sũng, xung quanh nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Nhưng không lâu sau, âm thanh tương tự lại vang lên, chỉ là lần này điểm lên bờ đổi chỗ. Rõ ràng, con quỷ đang lặp lại thử nghiệm, tìm kiếm một cơ hội có thể lên bờ. Có lẽ không chỉ ở Tân Hải, mà ở nơi khác cũng đang xảy ra tình trạng tương tự, thậm chí có nơi con quỷ đã thành công. Cùng lúc đó, tại một trường đại học nào đó ở Tân Hải, dù bây giờ đã là 10 giờ đêm, nhưng với một nhóm thanh niên đầy năng lượng, cuộc sống đêm mới chỉ bắt đầu. Cuộc sống đại học thật đẹp, không bị ràng buộc, không có bố mẹ luôn quản thúc. Ở đây ngươi muốn làm gì thì làm, dù yêu đương, dù thức trắng đêm mỗi ngày, dù chơi game đến trời đất u ám, cũng không có ai quản ngươi. Thanh xuân vào khoảnh khắc này đã được phóng thích triệt đề. Cho nên, ở cái giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi trẻ, đa số mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ chọn thời điểm đại học để yêu đương oanh oanh liệt liệt. Nhưng không phải tất cả đều như vậy, vẫn sẽ có một số ít người với những đam mê đặc thù. Chẳng hạn, ở môi trường này có một nhóm nhỏ như vậy. Trong phòng học u ám, mấy người trẻ tuổi ngồi trên ghế, hứng thú trò chuyện điều gì đó không rõ. Điều kỳ lạ là họ không bật đèn mà thay vào đó là đốt vài ngọn nến màu trắng, ánh nến lắc lư tạo thành một vòng quanh họ. Ánh nến chập chờn khiến biểu cảm trên gương mặt mỗi người trở nên huyền ảo, tăng thêm không ít cảm giác kinh dị. Nhưng chính cái không khí kinh khủng này lại là điều bọn họ đang theo đuổi để tìm sự kích thích. Họ ngồi vây quanh một cái bàn, trên đó đầy nước ngọt, cola và đồ ăn vặt. Một nam sinh trong nhóm đang kể một câu chuyện đầy sống động, trong khi chiếc loa nhỏ phát ra âm nhạc quỷ dị, làm tăng thêm bầu không khí đáng sợ. Ngày 18 tháng Giêng, ngày hoàng đạo, nhấc cao gạo lương, trải hồng trang, một thước một hận, vội vã cắt, cắt đi người yêu. Chẳng thể quay về, giả bộ nở nụ cười, cất tiếng đàn hồng, nói. Nhẹ nhàng, thực ra khó đoán, nghe này, giờ bão bên ngoài ba dặm nổi lên, ngựa phi, tiếng vó. Ngựa nặng nề, chém đứt chữ sâu, nói muộn thì nhanh, đẩy cửa. Sương mù tự tan, mèo hoang chạy qua những con phố, lên cây. Cổ nghiêng, khi bản nhạc quỷ dị kết thúc, một nam sinh trong nhóm tạm. Dừng loa phát, nhìn những người khác rồi nói. Đây là bản nhạc ta tìm rất lâu trên mạng, hiện tại được xưng là cấm khúc, nghe nói nó có liên quan đến phong tục minh hôn, trong đó còn có một câu chuyện tình yêu đầy bi ai, các người muốn nghe không? Lúc nói câu này, nam sinh liếc mắt nhìn một cô gái trong nhóm. Ở cái nhóm linh dị này có 8 người, cô gái đó là người xinh đẹp nhất, dáng người cô không cao, nhưng lại sở hữu gương mặt búp bê. Tóc buộc hai bên, đặc biệt là dáng vẻ kiêu hãnh, thực sự có thể gọi là đồng nhan cự ích. Một cô gái như thế khiến hắn thèm muốn đã lâu. Giấc mộng của hắn không gì khác ngoài việc nắm lấy đôi bím tóc ấy, tung hoành chiến trường, nhưng mục tiêu chỉ có một, còn đối thủ thì không ít. Nam sinh biết rõ, những chàng trai gia nhập câu lạc bộ linh dị này chủ yếu cũng là vì cô gái như nước trong veo này, nhưng cũng may cô ấy lại có sở thích đặc biệt, đó là vô cùng thích những thứ kinh dị, kích thích. Thậm chí, cái câu lạc bộ linh dị này cũng do cô khởi xướng. Muốn tán tỉnh cô, không thể không đầu tư tâm tư. Vì vậy, hắn đã mất rất nhiều công sức, tìm kiếm rất lâu trên mạng, cuối cùng mới tìm được một bản nhạc liên quan đến tình yêu, lại có thêm yếu tố kinh dị. Chỉ cần hợp ý, khơi dậy sự hứng thú của cô, mới có thể tiến thêm một bước. Trường Minh, ngươi mau nói đi, đừng lằng nhằng, có thể hay không như một nam nhân. Nhưng khi cô gái còn chưa lên tiếng, một thành viên khác của câu lạc bộ đã nói. Trong câu lạc bộ chỉ có một cô gái, mọi người thực ra đều là đối thủ cạnh tranh, thấy nhau không thuận mắt cũng là chuyện bình thường. Nam sinh tên Trương Minh liếc mắt nhìn kẻ vừa nói, sau đó phát hiện cô gái cũng đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, lập tức thấy phấn khích, cố tình hắng giọng, rồi từ từ nói. Kỳ thật, câu chuyện đằng sau bản nhạc này có rất nhiều phiên bản, nhưng được nhiều người đồng tình nhất vẫn là câu chuyện liên quan đến minh hôn, cho nên chúng ta tạm coi đây là câu chuyện minh hôn đi. Nhân vật chính trong câu chuyện minh hôn này có 3 người, một nữ chính, hai nam chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là Thanh Mai Trúc Mã, trong đó một nam là con nhà giàu, một người khác là kẻ nghèo tên Vương Nhị Cầu. Nữ chính thích Vương Nhị Cầu, nhưng kẻ nhà giàu lại thích cô. Hắn vốn tính tình ích kỷ, độc đoán. Một ngày nọ, nhân lúc Vương Nhị Cầu không có ở nhà, đã ép buộc nữ chính, sau đó còn tình cảm nói rằng mình nhất định sẽ cưới cô, yêu cầu cô phải chờ đợi. Sau đó, nữ chính cảm thấy mình không còn xứng đáng với Vương Nhị Cầu, chán nản tuyệt vọng, lựa chọn tự sát. Chỉ là sau khi chết, linh hồn nữ chính vẫn quanh quẩn ở ngôi làng, không chịu rời đi. Không ngờ, tên nhà giàu biết tin nữ chính chết vẫn kiên quyết muốn lấy cô làm vợ, chỉ để giữ thể diện cho bản thân. Đến ngày đại hôn, hôn ma nữ chính nhìn thấy hắn giả vờ si tình, cảm thấy vô cùng buồn cười, oán khí dâng trào. Nhưng ngay lúc đó, Vương Nhị Cầu mang theo món điểm tâm mà nữ chính thích xuất hiện. Ngay khi đó, hồn ma nữ chính cảm động sâu sắc, nhưng lại cảm thấy mình đã không còn xứng đáng với Vương Nhị Cầu. Trong khi Vương Nhị Cầu vẫn si tình như vậy, có lẽ hắn định tới để cướp hôn. Nhưng cuối cùng, nữ quỷ phát hiện ra Vương Nhị Cầu không phải đến để cướp hôn, cũng không phải để gặp cô lần cuối, mà vì hắn sợ oan hồn của cô sẽ quấn lấy mình. Hắn vừa lẩm bẩm, vừa đặt món điểm tâm kia xuống để cúng cô. Nhìn thấy người mình yêu lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, nữ chính cảm thấy cái chết của mình vì hắn thật sự là chuyện cười. Thế là cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng hoàn toàn hóa thành quỷ. Một câu chuyện thiếu tình tiết được Trương Minh kể ra, hắn kể rất hào hứng, nhưng với những người khác, câu chuyện này không có gì đặc sắc, không gây kích thích, lại càng không thể nói là cảm động. Lúc này, có người giễu cợt nói, Chuyện gì vậy chứ? Ta tưởng có gì đáng sợ lắm, hóa ra chỉ đến mức này thôi. Nghe đến đây, Trương Minh vô thức nhìn nữ thần trong lòng mình, phát hiện ánh mắt cô ấy cũng có chút thất vọng, lập tức nổi giận. Trương Đại Lực, ngươi có ý gì? Chuyện của ta không hay sao? Chẳng lẽ ngươi có câu chuyện hay hơn? Nói đi. Nam sinh tên Trương Đại Lực thách thức, liếc nhìn cô gái rồi cười tươi, nhìn về phía cô gái tóc hai bím. Đồng đồng, câu chuyện của ta chắc chắn dọa người hơn Trương Minh, ngươi nhất định sẽ thích. Giờ khắc này, cô gái tên Đồng Đồng dùng giọng nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, mau nói đi. Nữ thần lên tiếng, khiến đối thủ cạnh tranh kinh ngạc. Trương Đại Lực đắc ý cười nói, câu chuyện của ta gọi là 10 cách gặp quỷ. Thực ra không phải là câu chuyện mà là cách hướng dẫn 10 cách để gặp quỷ. Quả nhiên, nghe đến đó, Trương Đại Lực thấy rõ nữ thần trong mắt lóe lên sự hứng thú, đang chuẩn bị mở lời, Trương Minh Liên lên tiếng, chém gió đi, 10 cách gặp quỷ. Ta đã ở trên các diễn đàn mạng rất lâu mà chưa từng nghe nói qua, có phải ngươi tự bịa ra không? Trương Đại Lực cười khẩy, ngươi biết cái gì, ta đây chính là chuyên đi hỏi thăm từ miệng người đời trước ở quê, đáng tin cậy hơn câu chuyện minh hôn vớ vẩn của ngươi nhiều. Hơn nữa, ta đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi các ngươi nghe xong, ai gan lớn có thể tự mình thử một vài cách, biết đâu thật sự có thể gặp quỷ thì sao? Nghe đến đó, cô gái tên Đồng Đồng rõ ràng không kìm nén nổi, nhấp nháy đôi mắt to Caslin, nói. Mau nói đi, Đại Lực ca ca, ngươi mau nói nha, nói xong chúng ta sẽ thử một lần, mọi người chắc chắn đều cảm thấy rất hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta cũng muốn thử một chút. Đã lớn vậy rồi, mà chưa từng gặp quỷ xem nó thế nào. Đồng Đồng, người yên tâm, nếu thật sự gặp quỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi, nữ thần vừa lên tiếng, ngay lập tức những nam sinh khác nhau phụ hỏa, khiến hai cô gái còn lại trong câu lạc bộ linh dị không khỏi hiện lên vẻ ghen tị. Đúng là Đồng Đồng mị lực quá lớn, giống chúng ta mà gặp quỷ. Thật, chắc chẳng ai thèm để ý. À, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Sau tiếng cười vui vẻ, Trương Đại Lực hắng giọng, nói. Vậy ta sẽ cố gắng nói ngắn gọn, sau đó chúng ta sẽ thử một chút. Phương pháp đầu tiên là tìm một nơi tối tăm, chẳng hạn như chỗ không có người, nơi đầy bụi bặm, hoặc chỗ ngoặt cầu thang cũ. Vào lúc khuya khoát, dùng bát mở, gõ liên tục. Quỷ nghe tiếng gõ, bát sẽ lặng lẽ xuất hiện sau lưng ngươi. Phương pháp thứ hai là vào lúc 3 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn, đặt ở giao lộ không có người, có thể là nơi hoang vắng, gần mộ phần là tốt nhất, rồi nhóm lửa hai cây nến. Khi quỷ đi qua, chúng sẽ dừng lại để ăn. Phương pháp thứ ba là vào buổi tối, khi hành lang không có ánh đèn, bước lên cầu thang bằng cách nhảy như cương thị, hai tay duỗi thẳng, mặt không biểu cảm, nhảy lên đoạn cầu thang rồi nhảy xuống, lặp lại. Khi cảm thấy âm u đến mức đáng sợ, quỷ sẽ xuất hiện, có thể sẽ cùng ngươi nhảy. Phương pháp thứ tư là vào đêm trăng tròn, khi sao bắt đầu di chuyển, cửa quỷ mở rộng, dẫn một con mèo đen đến nghĩa địa. Treo một cái chuông trên cổ mèo, rồi thả mèo đi. Khi chuông không vang và không tìm thấy mèo, đó là nơi có quỷ. Phương pháp thứ năm là ở chợ gần nhà vào ban đêm, khi ở nhà một mình, đó là thời điểm tốt nhất để gặp quỷ. Chuẩn bị một cây kim khâu, và nửa đêm có thể có tiếng gõ cửa. Một lát sau quỷ sẽ gõ cửa tìm ngươi. Loại quỷ này thường là không có đầu, là oan hồn của người bị chặt đầu. Chúng cần kim khâu để nối đầu vào thân. Phương pháp thứ sáu là soi gương chải tóc vào ban đêm. Nhìn vào gương trong thời gian dài, người sẽ phát hiện bản thân trở nên xa lạ. Cuối cùng, người sẽ thấy một người hoàn toàn khác. Tương tự, nếu người nhìn chằm chằm vào một chữ quá lâu, người sẽ cảm thấy như chưa từng biết chữ đó. Đó là vì trong thế giới này có hai người cùng tồn tại. Phương pháp thứ bảy cần một đạo cụ rất quan trọng, đó là tóc của người vừa chết. Dù làm bằng cách nào, người có thể lấy tóc từ nhà tang lễ hoặc trộm mổ, chỉ cần có tóc người chất, đặt tóc dưới gối, vào giấc mơ, người sẽ mơ thấy người đã chết. Nếu tỉnh dậy giữa đêm, bên cạnh người có thể sẽ xuất hiện một người, nhìn chằm chằm vào người. Phương pháp thứ 8 là ký túc xá nữ sinh, nơi dễ gặp quỷ nhất. Vì đều là nữ, âm khí rất nặng. Trong trường học, nơi đáng sợ nhất không phải là phòng chứa thi thể của viện y học, không phải mộ địa phía sau, mà chính là ký túc xá nữ. Khi mất điện, dùng đèn pin chiếu sáng. Nếu bạn học đang ngủ, không muốn đánh thức họ, chiếu đèn pin vào mặt họ, ánh sáng tốt nhất là yếu ớt một chút. Khi đó, người sẽ mơ hồ thấy một cô gái mặc đồ ngủ tóc ngắn bò ra từ dưới giường, đứng ở góc tường. Đừng chiếu đèn pin vào, nếu chiếu, sẽ biến mất. Phương pháp thứ 9 là mặc đồ đen, bung rủ trong không gian kín, chẳng hạn như thang máy, phòng cũ đóng kín cửa sổ. Dù nên có màu đỏ sậm để tốt nhất, như vậy sẽ nhìn thấy quỷ. Về phương pháp thứ 10, đó là cách chắc chắn nhất để gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ, tất cả chúng ta cùng chết đi, như vậy nhất định sẽ thấy được cách chương.